Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, dối trá, chương 1380, dối trá. Lâm Phong hơi ngửa đầu, con mắt đen kịt, nhìn cái kia cùng trời tương đủ đủ trời phong thượng, Tề Hoàng bóng người, ngày đó hắn bị trục xuất, Tề gia xuất lực, nhưng là so với Thiên Long thần bảo còn muốn lớn hơn. Cái kia vốn nên là thiên đài cùng Thiên Long thần bảo chiến đấu. Nhưng Tề gia nhưng triệt để rảo loạn chiến cuộc. Tề Thiên Hành cường thế lên sàn. Người có thể địch. Sau đó, Thiên Long Hoàng cùng Tề Hoàng. Đồng thời giáng lâm. Bây giờ như có thể coi là cừu hận sâu. Hắn cùng Tề gia cừu hận. Đã vượt qua cùng Thiên Long thần bảo gian cừu hận. Tề gia động tới nhà của chính mình người. Muốn quá hắn tính mệnh, không chết không thôi, ta Tề Hoàng bảo đảm, sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. 30 sàn chiến đấu trọng tài, không được có chứa bất kỳ cảm sao thải, nếu là có người tái phạm, ta Tề gia trọng tài toàn bộ xử tử. Tề Hoàng thanh âm bình tĩnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào đoàn người màng tai bên trong, để mọi người run sợ, ở trong mắt Vũ Hoàng. Dường như người sinh tử dường như trò đùa như thế, căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên, sợ hãi nhất vẫn là Tề gia những trọng tài đó. Trong lòng co giật, đều rất được này giáo huấn. Mặc dù có tâm tình, cũng phải chôn sâu ở đáy lòng. Không được có một tia một hào bạo lộ đi ra. Tiền bối sáng suốt, Lâm Phong con người đen nhánh bên trong lộ ra một vệt cười yếu ớt. Bình tĩnh nói một tiếng, nơi này là chúng hoàng ước hẹn, không thể bởi vì hắn ở trên võ đài chiến thắng hoặc là giết chết vũ hoàng thế lực người đối phương. Đến trả thù, đông đảo vũ hoàng tụ hội ở đây, ai có thể ném nổi loại này mặt, vì lẽ đó, Lâm Phong hắn không cần có điều kiêng kỵ gì, chỉ cần không vi phạm quy tắc trò chơi là được. Dứt lời, Lâm Phong thân hình lùi về sau. Trà trộn với trong đám người, cặp kia con người đen nhánh lộ ra một vệt yêu dị lạnh sắc. Nhìn quét rất nhiều sàn chiến đấu, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Ta nếu là chỉ động Thiên Long thần bảo cùng Tề gia, sợ là chạy không thoát hữu tâm người chú ý. Huống hồ, ta này giết Thiên Long thần bảo cùng Tề gia hai người bọn họ phe thế lực đều đặt ở trong mắt. Sao lại không chú ý đến ta? Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào người muốn thiên đường sàn chiến đấu bên trên. Trong con người tránh qua một đạo cười gằn. Vì càng tốt hơn ngụy trang, chỉ có thể đem người muốn thiên đường kéo xuống nước. Bất quá hắn vẫn chưa lập tức ra tay, mà là ở người muốn thiên đường ở thay đổi người thời điểm tiến lên. Như trước là một đòn giết chết. Chém một vị người muốn thiên đường cường giả, chiến tích của hắn biến thành ba, gia hỏa này tựa hồ chuyên giết không có bất kỳ chiến tích người. Có người quan tâm Lâm Phong, trong lòng kinh ngạc, có mấy người giết không có chiến tích hoặc là chiến tích không nhiều người là bởi vì đối phương yếu. Vì lẽ đó giết, nhưng Lâm Phong tuyệt đối không phải này nguyên nhân. Cái kia Tề gia cường giả không có chút nào yếu, chỉ là người này quá mạnh mẽ mà thôi. Như vậy từng cái giết, hắn chẳng phải là muốn giết tới trăm người. Lẽ nào, hắn là vì để cho chính mình đánh nữa đâu mấy chàng. Một ít quan tâm Lâm Phong người chỉ cảm thấy pháp nhìn thấu hắn. Rất nhanh, hắn lại giết người thứ tư. Lần này, hắn giết chính là Tây Hoang Lạc Thiên các một vị đài chủ. Tựa hồ ra tay không lưu tình, tất chém nghi, Lâm Phong, đương nhiên là cố ý chế tạo loại này ảo giác, nếu là hắn chỉ chém Tề gia cùng Thiên Long thần bảo người, liền có vẻ không bình thường. Quên đi, người này chỉ là một vị lợi hại võ tu, phi thường có tính cách, cũng không có cái gì đáng giá đặc biệt quan tâm. Khi thấy Lâm Phong lại chém một tên luyện ngục tân đài chủ sau, có quan hệ chú Lâm Phong đám người thầm nghĩ trong lòng. không lại đi chú ý Lâm Phong. Lại quá một chút thời khắc, không ít sàn chiến đấu đều đản sinh ra bách chiến thắng cường giả. Không chết Thiên Cung quân Mạc Tích, thắng liên tiếp bách chiến. Thiên Đài Mạc Kình Thiên, thắng liên tiếp bách chiến. Mặt khác một ít vũ hoàng thế lực, lần lượt xuất hiện người thứ nhất bách chiến thắng cường giả. Hơn nữa, theo thời gian chậm rãi quá khứ, 22 đại vũ hoàng thế lực hầu như đều xuất hiện thắng liên tiếp bách chiến cường giả. Bất quá nhưng có mỗi mấy cái thế lực ngoại lệ, tỉ như Thiên Long Thần Bảo. Đồng thời, đoàn người cũng phát hiện một cái phi thường vi diệu sự tình. Có một ít thực lực mạnh mẽ người, bọn họ trà trộn với trong đám người, không cầu bách chiến thắng, thế nhưng chuyên môn chơi săn giết. Loại người này theo thời gian vượt qua càng ngày càng nhiều. Lâm Phong chỉ là trở thành trong đó một vị, thậm chí bởi vì hắn đã có một đoạn thời khắc không có ra tay, đều bị người quên lãng. Những này vũ hoàng thế lực đủ tàn nhẫn, đều đang dùng loại thủ đoạn này. Đoàn người trong lòng thầm nghĩ, bọn họ cũng đoán được, những này chuyên môn yêu thích chơi săn giết người, e sợ có không ít đều là vũ hoàng thế lực. Thế nhưng sự công kích của bọn họ thủ đoạn lại cũng không phải là vũ hoàng thế lực tượng trưng tính thủ đoạn, coi như người biết thì lại làm sao? Bị người săn giết, chỉ có thể trách thực lực ngươi còn chưa đủ mạnh. Thiên Long Thần Bảo đoàn người vị trí ngọn núi chính bên trên. Thiên Long Hoàng nhắm con ngươi hơi mở đến, lạnh lùng nói rằng, chúng ta tựa hồ vẫn không có sinh ra một vị bách thắng liên tiếp người đi. Ngoặc kép, nghe được Thiên Long Hoàng, nhất thời phía sau hắn người từng cái nơm nớp lo sợ. Một người trong đó mở miệng nói, sư tôn, vòng kế tiếp, ta sẽ để Long Nghiêu xuất chiến, tất lấy bạch thắng liên tiếp chiến tích. Ngoặc kép, được, chúng ta, Thiên Long Hoàng bình tĩnh nói một tiếng. Con người lần thứ hai nhắm lại, mà cái kia tôn chủ nhân vật, đi tìm đến Long Nghiêu, quay về hắn dặn một tiếng. Ngay sau đó không Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu lại một người chiến bại thời điểm. Long Nghiêu thân thể bay lên không, rồng gầm cuồn cuộn, hư không rung động, đầy dẫy thao thiên long bá khí, trên người mơ hồ có long oai. Sư tôn, Long Nghiêu tu vi tôn vũ tầng 5 đỉnh cao, song hàm nghĩa đều là tầng 6 đỉnh cao. Hơn nữa nghĩ long thuật, có thể chiến tôn chủ, tất lấy bách thắng liên tiếp. Vừa nãy cái kia tôn chủ ở Thiên Long Hoàng bên người nói nhỏ một tiếng. Hắn đã là 800 tuổi lão quái vật, đương nhiên không thể tham gia chúng hoàng ước hẹn, nhưng Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu là do hắn đến chủ trì, cho đến bây giờ đã 7-8 cái canh giờ quá khứ, dĩ nhiên không có một cái bách thắng liên tiếp sinh ra. Chẳng trách sư tôn sẽ có chút nổi giận. Thiên Long Hoàng như trước nhắm hai mắt mâu, không nói một lời, nhưng vào lúc này, nói chuyện tôn chủ nhân vật ánh mắt cứng đờ. Chỉ thấy xa xa, một tòa núi chính bên trên, một bóng người từ hư không đi dạo, hướng về Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu mà đến, là cái kia ma tu. Giết hắn, cái kia tôn chủ quay về xa xa Long Nghiêu truyền âm một tiếng. Long Nghiêu gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng đạp bước mà đến Lâm Phong. Quả nhiên, rất nhanh Lâm Phong đi tới trước mặt hắn, thuộc về riêng Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu. Hống, long ngâm từng trận, Long Nghiêu cánh tay trong nháy mắt nghĩ hóa ra yêu long áo giáp. Toàn bộ cánh tay hóa thành yêu long cánh tay, tầng 6 đại địa hàm nghĩa đánh giết mà ra, để hắn nộ long chi quyền lộ ra màu vàng đất sắc khí tức, mang theo dày nặng cảm giác. Lực công kích tựa hồ càng thêm đáng sợ. Lâm Phong trước sau như một, tử vong ma quyền, dung hợp ma, tử vong, hoang tầng 3 hàm nghĩa sức mạnh, phá diệt tất cả, sát phạt khai thiên, song quyền va chạm. Lần này Lâm Phong cảm giác được cánh tay run, dường như muốn bị nổ đến nứt toác ra. cũng còn tốt, hắn thân thể cũng là trải qua muôn vàn thử thách, cực kỳ mạnh mẽ. Này Long Nghiêu tu vi tôn vũ tầng 5 đỉnh cao, tầng 6 đại địa hàm nghĩa sức mạnh chồng chất Mỹ Long chi quyền. Toàn bộ đều là sức mạnh tính chồng chất, lực công kích rất đáng sợ. Sức mạnh chống đối với ta, Long Nghiêu trong con người lộ ra cười gằn. Một tay kia tí phá tan hư không, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Lâm Phong không nói một lời, ma khí cuồn cuộn, sát lục ma quyền lần thứ hai nổ ra, cùng đối phương nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Lập tức bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phong cặp kia con ngươi đột nhiên hóa thành hắc ám chi sắc, lộ ra ma vương ý chí. Tử vong chi chú, ngươi đáng chết. Lâm Phong phun ra một thanh âm, đối phương ánh mắt luân hãm, thần sắc kịch liệt run rẩy. Tử vong khí ở trên người điên cuồng lan tràn, sức sống bị tước đoạt. Người đã chịu đến ta sức mạnh của nguyền rùa, ba cái hô hấp thời gian, hẳn phải chết nghi. Lâm Phong âm thanh trực tiếp xuyên thấu đến đối phương màng tai bên trong, làm cho đối phương đầu kịch liệt. Thanh âm kia phảng phất là một luồng ma chi thần chú như thế, ở trong đầu không ngừng khuếch tán lan tràn, để hắn pháp tự kiềm chế. Còn có ba cái hô hấp, hắn còn có ba cái hô hấp liền muốn tử vong. Không, không, không biết. Người kia lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức gào thét. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong ma quyền xuyên qua hư không, đánh vào trên đầu của hắn. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung, tiếng vang truyền ra, đầu của hắn nổ tung. Tử vong tôn vũ tầng 5 tuy có tôn chủ sức chiến đấu, nhưng so với chân chính đối mặt tôn chủ mà nói, hay là muốn ung dung rất nhiều. Điểm ấy Lâm Phong tràn đầy lĩnh hội, dù sao tôn chủ thần niệm cùng ý chí cường thịnh, không dễ dàng bị hắn ma đạo ý chí ăn mòn ảnh hưởng. Ma chú cùng tử vong sức mạnh của nguyên rủa đều phải bị nhược hóa. Giết người này so với lần trước chu diệt cái kia thiên long thần bảo tôn chủ dễ dàng hơn nhiều. Long Nghiêu, chết trận. Thiên long thần bảo đoàn người vị trí ngọn núi, người lão quái kia vật tôn chủ trong lòng run rẩy, diện sắc khó coi đến cực hạn. Lại là gia hỏa này, giết bọn họ một cái có thể thăng cấp đạt được bách chiến thắng liên tiếp nhân vật thiên tài. Lại là này ma tu. Thiên Long Thần bảo những người khác cũng diện sắc khó coi, nhìn chằm chằm Hạ Không Lâm Phong bóng người. Tên khốn này ra hỏa, liền chút thực lực này cũng dám hung hăng điên cuồng hét lên. Lâm Phong giết người thay đổi chiến tích sau khi, bỏ lại giọng nói lạnh lùng rời đi bên này, để Thiên Long Thần bảo người thầm mắng. Lẽ nào là bởi vì Long Nghiêu ra trận thời gian gầm lên giận dữ chọc sự phản cảm của hắn, liền bởi vì này nguyên nhân hắn liền ra tay đánh giết. Này ma tu, không khỏi cũng quá càn rỡ chút. Lâm Phong diện vẻ mặt, giết người sau khi ở trong đám người nhảy vọt, lập tức hướng về Tề gia trên chiến đài một vị tôn giả đạp đi. Bất quá ở Lâm Phong đạp lên trước đó, có một người khác giành trước một bước đi tới, để Lâm Phong sửng sốt một chút, liền đứng ở Hạ Không quan sát. Cái kia vừa nãy lên đài người là hắn cùng loại người, chuyên môn săn giết, tôn vũ tầng 5 tu vi, bây giờ đã có 97 phen thắng lợi chiến tích. Mà trên chiến đài Tề gia thanh niên, có 4 chàng chiến tích, cũng là mang ý nghĩa luận là ai chiến thắng, đều xem như là thành công cướp đoạt bách thắng chiến tích. Khi, làm, chiến đấu kết cục đi ra thời gian, Lâm Phong đầu tiên là ngẩn người, lập tức con người đen nhánh trong tránh qua một đạo hàn mang. Cuối cùng kết cục là người thợ săn kia thua với đài chủ, đem chiến tích chắp tay đưa cho đối phương, mà lấy hắn thực lực, lẽ ra không nên bại. Vì lẽ đó là mọi người thấy rõ, người này là đến đưa chiến tích, để cái kia đài chủ thuận lợi thăng cấp. Dối trá. Đoàn người trong đầu xuất hiện hai chữ, xích lỏa lỏa dối trá. người thợ săn này loại hành vi này đã là ở tuyên bố. Hắn là Tề gia thợ săn. Là bởi vì ta, Lâm Phong thầm hỏi chính mình. Ở hắn đến thời điểm, đối phương lập tức đi tới sàn chiến đấu đưa cái kia đài chủ thăng cấp. Hay là bởi vì lo lắng hắn thượng sàn chiến đấu. Dù sao, hắn cũng là thợ săn một trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.